Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Vậy là tình tiết đang rất hấp dẫn rồi, quý vị chờ đón xem trong ngày hôm nay chúng ta có gì nhé. Ok, bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Vạn Yêu Thành dưới màn đêm vẫn còn đang sôi động, chúng yêu đang vui đùa. Mà ẩn giấu bên trong một góc nào đó trong khung cảnh vui đùa này, trong một căn phòng bí mật tối tăm, lão già mặt xanh ngồi xếp bằng, đôi mắt mang theo tia sáng ảm đạm, khóe miệng gợi lên một nụ cười khát máu. Ở tám hương hướng xung quanh, mỗi nơi có một cái bàn dài đứng đó. Vần quanh thân hắn, trên đó thiêu đốt hỏa diễm quỷ dị màu xanh, giống như có sinh mệnh đang nhảy lên. Hắn đưa tay kết động pháp quyết, lập tức hỏa diễm màu xanh nhảy lên càng lợi hại hơn, làm nổi lên khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Hắn nhếch miệng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng truyền ra từ trong miệng của hắn. Bắt đầu đi, hàng thần thuật. Lời nói hắn vừa rơi xuống, hắn nhắm con mắt duy nhất của hắn lại. Trong chốc lát, một cỗ khí tức vô cùng kỳ dị lan tràn ra xung quanh thân hắn, khiến cho không gian xung quanh hiện ra biến dạng. Mắt thường giống như đang nhìn thấy lão nhân qua một loại kính đặc biệt, cả người đều vặn vẹo, giống như là một ảo ảnh không chân thật. Chỉ có một nụ cười lạnh không thể tránh nổi chậm rãi truyền ra. Ta cũng sẽ không chủ quan giống như tả sứ. Bây giờ ta tự mình ra tay, như vậy thì biến cố sẽ không xảy ra. Bên trong hỗn độn, đại đạo ngàn vạn, bởi vì thần vực sinh ra khiến cho tu sĩ khắp nơi tập trung về, mà đạo của lão già mặt xanh này hay dùng có thể quy về vu thuật. Loại thuật pháp này mạnh ở chỗ là để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể không cần chân bước ra khỏi nhà, có thể lấy tính mạng người khác. Thậm chí đối phương cũng không biết mình chính vì sao mà chết, có thể nói là du lịch tại gia. Một phương pháp tốt nhất, nhất định phải giết địch, bá đạo, làm cho người ta kinh hãi. Thật ra thì Hồng Hoang trước đó cũng có loại chủng tộc vu cổ chi thuật tương tự. Ở bên trong chuyện thần thoại xa xưa cũng là vang danh, để cho người ta nghe thấy như sấm bên tai. Đó chính là Đinh Đầu Thất Tiến. Ám khí này thuộc sở hữu của Lục Áp. Trải qua 21 ngày tế bái, cuối cùng Triệu Công Minh bị nguồn rủa và bị giết chết bởi 3 mũi tên. Thực lực Triệu Công Minh là không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chết một cách thê thảm không hồi hộp. Điều đó đủ chứng tỏ sự quái gở và bá đạo của vu thuật. Tuy nhiên, Đinh Đầu Thất Tiễn này chỉ xuất hiện qua một lần, cũng đủ để cho thấy vu thuật bá đạo làm cho thiên địa oán giận như thế nào, không phải có thể lạm dụng. Sự thật chính là như vậy, thực lực lão già này tuy rằng thông thiên để cho người ta sợ hãi, nhưng là mặt xanh, độc nhãn lưng còng, chính là gặp phải vu thuật phản vệ mà tạo thành. Xem như lấy cảnh giới của hắn, cũng vô pháp nghịch chuyển. Có điều hắn cũng không cảm thấy mình xấu tới như vậy, ngược lại còn lấy làm tự hào về điều đó. Đây là biểu tượng của vinh dự, là dựa vào tiêu chí vu thuật trì đạo. Hắn bên trong giới minh có địa vị tự nhiên là không thấp, hơn nữa còn để cho người ta kính nể. Cầu Sơn yên tĩnh vắng lặng, thi thoảng mới có thể thấy được bóng dáng của mấy con chó đang đi tuần tra trong núi. Mà dưới Cầu Sơn có bốn bóng người lần lượt đứng ở bốn góc đông tây nam bắc, giống như hòa nhập vào một thể, vào trong bóng đêm, rất khó phát hiện. Ông. Đột nhiên một cỗ ba động kỳ dị bắt đầu lan tràn ra trên Cầu Sơn. Trên bầu trời bắt đầu có khói đen lưu động, khiến cho bóng đêm nơi này trở nên dày đặc hơn. Bên trong Cầu Sơn, càng là bắt đầu hiện ra từng lớp vòng xoáy, bao phủ, trọn cả ngọn núi. Hữu sứ bắt đầu, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động. Ha ha ha ha ha. Đây là lần đầu tiên bắt một con chó mất nhiều thời gian như vậy. Bốn người cùng hành động bấm pháp quyết, lập tức có lớp lớp gợn sóng bắt đầu dập dần, phối hợp với vòng xoáy trên không trung kia, hình thành bình chướng ngăn cách toàn bộ Cầu Sơn với bên ngoài. Đây là vì phòng ngự nơi này có động tĩnh quá lớn, tạo ra biến cố gì đó. Thời gian dần trôi, theo gợn sóng vần quanh Cầu Sơn, tất cả Cầu Sơn bên trong ánh mắt dần tan rã, vô thanh vô tức, không dấu hiệu nào, rơi vào mê man. Cùng thời gian ấy bên trong Hồ Sơn, Một vị đại hán vạm vỡ mang theo nụ cười trên môi khẽ hét, đang cưỡi trên tầng vân chậm rãi hạ xuống. Vừa hạ xuống, hắn lập tức đưa tay, cẩn thận chạm vào hai cái sừng lớn cuồng giá trên đầu. Sau khi lau sạch sừng một phen, lúc này mới yên tâm. Sau đó thì hào hứng đi thẳng về phía trước, nhìn thấy khóm hoa hồng lớn dọc đường, con người đảo một vòng rồi thuận tay hái đi một đóa, vui vẻ mà đi. Sau khi nhận được lời mời của tiểu hồ ly, nó tự nhiên là ở trong bụng nở hoa. Không nói hai lời vội vàng chạy tới, mặt trâu đỏ bừng vì hưng phấn. Bởi vì cái gọi là trăng treo trên đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên hẹn hò với tiểu hồ ly. Hắn thậm chí còn trang điểm thật tốt một phen, sừng trâu cũng sáng loáng. Từ khi gặp được tiểu hồ ly, hắn cảm thấy chính mình như trở về thời thanh xuân. Lúc đầu đi tới thần vực là muốn thử xem có thể gặp được cơ duyên gì hay không. Không nghĩ tới lại thu hoạch được tình yêu ngoài ý, đúng là đạo thiền chiếu cố. Ma Nhiêu Tinh cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đã được tô màu, với nhiều bong bóng màu hồng bốc lên xung quanh hắn. Tới, chính là chỗ này, ta cảm thấy hình như người đã tới. Sau khi tới gần địa điểm hẹn hò, quả tim của hắn bắt đầu đập lên phình phịch, hít một hơi thật sâu rồi ngậm cánh hoa vào trong miệng, bày ra một tư thế là tự nhận đẹp trai, ưu nhã cất bước mà ra, thâm trầm nói, không ý tứ, để người đẹp chờ lâu. Còn chưa kịp nói xong, đôi mắt trâu của nó đột nhiên trợn lớn lên, sững sờ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, chưa kịp nói xong đã mắc kẹt trong cổ họng, không thể phun ra. Đối diện hai người đều nhìn chăm chăm Ma Nhiêu Tinh, trong tay đều cầm một đóa hoa hồng giống như đúc. Hình ảnh trong lúc này lập tức ngừng lại. Ba người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi đầy vẻ giật mình choáng váng. Hai người này một người thì gầy, dáng vẻ thư sinh, một người có cái đầu rất lớn, đặc biệt là mũi chìa ra, rất lớn, giống như hai khẩu súng thần công hướng về phía Màn Nhiêu. Thở ra hai luồng hơi nóng, quan sát cẩn thận thì nghĩ tới một loại động vật. Hà mã. Không hẹn mà cùng, trong con người bọn họ đều lộ ra chút kinh ngạc hoài nghi. Hà? Làm sao hai con yêu hoàng khác cũng ở đây? Ở lúc ba vị yêu hoàng này tới, trong đầu bọn họ đã tưởng tượng ra vô số khả năng. Đã nghĩ ra sách lược để đối phó với từng khả năng trước. Thậm chí còn mô phỏng lại cảnh tượng lãng mạn, nói đời tâm tình, mang đậm phong cách, đều chuẩn bị một đống, chỉ đợi tới lúc thi triển ra. Không có một chút phòng bị nào, đột nhiên có hai tên tình địch tới làm bóng đèn. Tâm trạng tốt tự nhiên không còn. Người, tại sao có người ở chỗ này? Giấu tiểu hồ ly của ta đi chỗ nào rồi? Sắc mặt Ma Nhiêu Tinh thay đổi lớn, chỉ hai người lập tức bạo phát, lạnh lùng nói. Được, các người chắc chắn nghe thấy tiểu hồ ly hẹn gặp nhau với ta ở chỗ này. Trong lòng ghen ghét, muốn ngăn ta ở đây để phá hỏng, còn không cút cho ta. Hà Ma Tinh cười lạnh, giọng như sấm nói. Ghen ghét cái rắm, tiểu hồ ly rõ ràng là hẹn ta. Một vị thư sinh khác chính là Hắc Báo Tinh, cười ngạo nghễ một tiếng. Hai tên to xác ngốc nghếch, nhìn dáng vẻ không người không yêu của các ngươi, lại là sừng trâu, lại là lỗ mũi to. Xấu đến ta cũng không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu hồ ly làm sao có thể để ý các ngươi? Ta thấy tiểu hồ ly hẹn chúng ta ở đây chắc là chuẩn bị ngả bài, chọn một trong chúng ta, mà người này không thể nghi ngờ chính là ta. Các ngươi có thể cút được rồi. Quả thực là trò cười. Ma Nhiêu Tinh cười tự tin nói, các người khả năng không biết, nếu không phải mỗi lần không trùng hợp đều gặp được tiểu hồ ly đang tắm, bằng không ta đã sớm hẹn ra. Xem ra cũng là lúc nên nói ra chân tướng cho các người. Hà Mã Tinh cười ha ha một tiếng, cả người chấn động. Các người biết tiểu hồ ly đánh giá ta như thế nào không? Nàng ta nói ta là một con yêu tốt. Đây chính là địa vị của ta trong lòng nàng. Cái này còn chưa đủ để lấy ra chứng minh nàng ta có cảm tình tốt đối với ta sao? Yêu tốt? Tắm rửa? Hắc Báo Tinh sững sờ. Lời này làm sao nghe quen tai như vậy? Đúng lúc này trong rừng cây đột nhiên bộc phát ra một cỗ ớn lạnh, quét qua như vụ bão khiến cho cả ba con điêu đều khẽ run lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương mắt nhìn lại, dưới ánh trăng hai thân ảnh một trắng một đỏ đi ra từ trong bóng tối lạnh nhạt nhìn bọn họ. Bắt mắt nhất chính là sau lưng nữ tử váy trắng còn có 9 đuôi hư ảo nổi lên, lắc lư giữa không trung. Khí tức cuộn trào giống như thủy triều phun ra ngoài, lao thẳng về phía 3 tên yêu hoàng. Những nơi đi qua, cả ngọn núi cũng bắt đầu kết băng, nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống tới cực điểm đóng băng, đã có bông tuyết nổi lên. Cửu vĩ thiên hồ! Mắt của 3 tên yêu hoàng trầm xuống, lộ ra vẻ chấn kinh. Tại sao có một con cửu vĩ thiên hồ tới? Đa Kỳ đôi mắt đẹp lạnh lùng cau mày. Chính là 3 người các ngươi một mực cuốn lấy muội muội của ta. Muội muội! Ánh mắt 3 con quái vật đều ngưng tụ. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu hồ ly kia thế mà còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp lại cường đại như thế. Hắc Báo Tinh lập tức thần sắc chấn động, ra dáng làm lễ làm quen, mở miệng nói. Hóa ra là chị vợ, ta chính là... Muốn chết! Đôi mắt Đắc Kỳ đột nhiên nghiêm nghị, vẻ sắc bén bùng lên, bàn tay mảnh khảnh giơ lên đột nhiên đánh về Hắc Báo Tinh. Một luồng điện lạnh lẽo mạnh mẽ phóng ra, giống như muốn đông kết cả không gian. Thoáng cái đã đi tới trước mặt Hắc Báo Tinh. Sắc mặt Hắc Báo Tinh trầm xuống, phản ứng cực nhanh cũng đưa tay ra. Quanh thân bộc phát khí thế yêu hỏa màu đen, ngăn cản hàn khí. Vừa mới gặp đã bá đạo như vậy, chỉ sợ người đã chọn sai đối tượng. Hắc Báo Tinh mở miệng ngưu bức không khống, mắt nhìn Đát Kỳ, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Thân hình lóe đen biến thành khói đen, biến mất trước mắt, dung nhập vào trong bóng đêm. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ có thể cảm nhận được có hỏa diễm màu đen đang tán loạn ở xung quanh. Nơi vốn kết băng xung quanh đã tàn ra hết thảy. Đồng thời, lớp áo lửa tạo thành một vòng xoáy xung quanh Đát Kỳ. Từ bên ngoài nhìn vào giống như có một con hỏa long lớn đang quấn quanh Đát Kỳ vào trong đó. Biết sự lợi hại của ta đi, còn không nhanh cầu xin sự tha thứ. Hắc Báo Tinh cười ngạo nghễ, thân thể con hỏa long này bắt đầu thắt lại, và những hỏa diễm xung quanh tiến lại gần Đát Kỳ. Đát Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chỉ không tránh né, ngược lại còn chậm rãi đưa tay chụp về phía hỏa diễm màu đen. Ở ngón tay áp út của nàng, chiếc nhẫn tỏa ra một vầng hào quang. Trong nháy mắt, tay ngọc chạm vào hỏa diễm kia, một lớp băng xương theo đó mà xuất hiện. Ngay sau đó, lan tràn nhanh chóng. Con hỏa long vốn đang cháy hừng hực, oai phong lẫm liệt kia lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bắt đầu biến thành tượng băng. Đông kết hỏa diễm. Hỏa diễm của ta! Cái này! Điều này! Sao có thể? Hắc Báo Tinh truyền ra giọng nói khó tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều là cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Băng của đối phương thêm mà nghiền ép hỏa diễm của chính mình, chênh lệch trong đó cũng có hơi lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, con người của hắn đột nhiên to rút, lông tơ toàn thân dựng đứng, cảm nhận được nguy cơ tràn ngập buông xuống. Gần như không nghĩ ngợi chút nào lập tức lui ra đằng sau. Tốc độ của hắn cũng không chậm, chớp mắt đã biến mất. Chỉ có điều một đạo bạch quang đã vượt qua phạm trù tốc độ, giống như thiên địa pháp tắc vận mệnh không thể tránh khỏi. Vầng sáng đâm thủng bầu trời, lập tức chui vào thân thể của hắn. Miệng Hắc Báo Tinh chỉ kịp há ra, cả người lập tức biến thành tượng băng. Ma Nhiêu Tinh và Hà Mã Tinh trợn tròn mắt nhìn tượng băng, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giao thủ ngắn ngủi chẳng qua chỉ là hoàn thành trong một tia chớp. Từ góc độ đứng xem tới suy xét, Đát Kỳ thật là không di chuyển chút nào, chỉ đứng nguyên tại chỗ giơ tay lên 2 lần mà thôi. Còn Hắc Báo Tinh thì nhảy nhót tới đi, dáng vẻ giống như rất lợi hại. Sau đó thì ở lúc muốn nhảy nhót trốn đi, biến thành khối băng, không còn nhảy nhót được nữa. 4 bỏ làm 5, đây chính là miểu sát. Bọn họ đều là yêu hoàng, tự nhiên tranh đấu với nhau không ít, thực lực cũng không chênh lệch quá lớn. Nói cách khác, cửu vĩ thiên hồn này có thể biến bọn họ thành khối băng một cách dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tại sao có thể như vậy? Chúng ta bên trong hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cũng không tính là hạng sàng. Cửu vĩ thiên hồn này mạnh tới cỡ nào? Tuy nhiên, ở sau khi khiếp sợ, trong lòng bọn hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi oai phong, để ngươi phách lối này, còn là chị dâu. Đây là đã trúng tấm sắt đi. Thực sự là huynh đệ tốt, hy sinh chính mình để cho chúng ta tránh xét. Cảm nhận được cái nhìn của Đát Kỳ, Man Nhu Tinh và Hà Mã Tinh đều giật mình một cái, vội vàng cung kính. Bái kiến vị đạo hữu này, chúng ta là thật tâm ái muội muội muội của ngài, hơn nữa tuyệt đối chưa từng làm tổn thương nàng. Yêu một người cuối cùng không có gì sai, tất cả mọi người đều là yêu tộc, còn xin không cần phải so đo với chúng ta. Các người tạo thành rắc rối rất lớn cho muội muội của ta. Ta thích dứt khoát một lần, lập tức cho các ngươi hai lựa chọn. Đát Chỉ trầm ngâm một lát, lấy chiêu yêu hồ lô ra mở miệng. Thứ nhất thần phục, làm thủ hạ muội muội ta. Thứ hai, đồng thành tượng băng, dùng để thưởng thức. Lúc tới nàng đã nghĩ xong. Bên người tiểu hồ ly không có cao thủ, ba con yêu này đều có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu như tội không đáng chết thì thu làm thủ hạ. Cái này... Ma Nhiêu Tinh và Hàm Hạ Tinh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự bất lực vật vã trong mắt nhau. Bọn họ đi tới đâu đều là yêu hoàng, xưng bá một phương bá đạo tuyệt luân. Tự do đặt lên hàng đầu, không có thói quen làm thủ hạ cho người khác. Trong lòng không cam, nhưng khí chàng Đát Chỉ quá mạnh, ép bọn họ không thở nổi. Cảm nhận được xung quanh càng ngày càng có hàn khí kinh người, đôi mắt Man Yêu Tinh lóe đen trắng răng. Đạo hữu muốn ta thần phục cũng được, có điều ta có một điều kiện, nếu như ngài đáp ứng vậy ta tuyệt đối thề chết sống hiệu trung. Đát Chỉ mở miệng hỏi, điều kiện gì? Man Yêu Tinh mở miệng nói, ta còn có một người đệ đệ, hắn ngày trước bị người của giới minh bắt đi, ta hy vọng ngài có thể cứu đệ đệ của ta. Đát Chỉ khẽ cho mày. Biết vị trí cụ thể không? Biết. Ma Nhiêu Tinh vội vàng gật đầu mở miệng. Ta và đệ đệ đều có thể cảm nhận được nhau, chỉ có điều giới minh thế lớn, nói không chừng tồn tại đại năng cảnh giới thiên đạo. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, biết chuyện này quá khó khăn, người bình thường căn bản, tránh không kịp. Được. Đát Chỉ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hàm Hạ Tinh. Hà Mã Tinh tê dại cả da đầu, hoảng sợ không thôi, vội vàng nói. Giới minh cũng bắt không ít thủ hạ của ta, nếu như đạo hữu bằng lòng giải cứu, ta nguyện ý thần phục. Đát Chỉ lại nhìn về phía bức tượng băng Hắc Báo Tinh. Ngươi thì sao? Theo giọng nói của nàng rơi xuống, lớp băng chỗ miệng tan chảy, hàm răng Hắc Báo Tinh đều đang run rẩy, bờ môi phát run, giọng run run nói. Ta cũng vậy, giống vậy, cầu giải đông. Dưới bóng đêm, Hắc Báo Tinh bị đông cứng tới độ hiện ra nguyên hình, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy lầy bầy. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nó không nghi ngờ một chút nào, nếu như còn bị đông lạnh thêm chút nữa thì chính mình cũng lập tức nói lời tạm biệt với thế gian. Vừa rồi lực lượng này sao có thể mạnh đến vậy, dường như ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Đát Chỉ mở miệng, giới minh ở chỗ nào, mang ta tới. Được. Man Nhiêu Tinh gật đầu, sau đó thì do dự một chút. Còn là chột dạ mà nói. Tuy nhiên chúng ta thế nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu như không được chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cùng một thời gian, bên trong cầu sơn. Không gian nơi này hơi vặn vẹo, lấy mắt thường nhìn lại giống như không xảy ra biến hóa gì. Nhưng thật ra đã ngăn cách với không gian bên ngoài, tạo thành bình chướng. Đồng thời một cỗ khí tức kỳ lạ giống như khói xanh bốc lên quanh quẩn lấy cầu sơn. Tất cả cậu yêu bên trong cầu sơn thân thể đều khẽ run lên, một cỗ cảm giác mệt mỏi mãnh liệt trong nháy mắt vọt khắp toàn thân, mí mắt nặng nề để bọn chúng lần lượt ngã xuống. Đỉnh cao nhất của cầu sơn, đại hắc vốn đang nằm ngáy o o thì chậm rãi đứng dậy. Ở bên cạnh nó, cậu yêu phụ trách đấm bóp và quạt gió cho nó đã bất tỉnh nhân sự. Miệng chó há ra và ngậm lại, người thì ngất đi. Đại hắc chậm rãi tiến lên hai bước, lấy ánh trăng làm bối cảnh. Mắt chó hiện ra vẻ thâm trầm nghiêm túc và tức giận, răng hơi lộ ra, nhìn chăm chăm bóng tối đằng trước. Đây chính là con chó cảnh giới thiên đạo kia sao? Quả nhiên rất béo tốt. Thấy những lời nói trêu tức, bốn bóng người bước vào màn đêm, bước ra khỏi khoảng không. Đôi mắt không chút tình cảm nào nhìn chăm chăm vào đại hắc, giống như là thợ săn đang nhìn con mồi. Khí thức quanh tân đại hắc khóa chặt bốn người này lại, bầu trời giống như trầm xuống mấy phần lạnh lùng. Ai đã thay đổi đầu óc heo cho các người, cũng dám tới dương oai ở cầu sơn ta. Bốn người này, hai người cảnh giới thiên đạo, còn lại hai người thì là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Ở trong mắt đại hắc, hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn chính là người vô hình. Về phần hai tên cảnh giới thiên đạo kia cũng chẳng qua chỉ là như thế. Nó sẽ từng bước một chảo chụp chết. Trong bốn người, tên trăng hán kia không để ý tới đại hắc, tấm tắc lấy làm kỳ. Hỗn độn rộng lớn quả nhiên không thiếu cái gì lạ. Thế mà có thể dưỡng dục ra một con thổ cẩu như thế này, quá thực thần kỳ. Đại hắc cầu, ngươi dường như còn rất chảnh chứ. Một lão giả khác mặc áo đen mở miệng với giọng nói khàn khàn. Dị thú mà giới minh ta bắt từ trước tới nay có rất ít lần thất thủ. Lần trước ngươi làm hại chúng ta tổn thất ba tên thành viên cao cấp. Hy vọng giá trị của ngươi có thể đền bù vào phần tổn thất này. Thực sự đáng ghét. Tranh thủ thời gian giết hết các ngươi, ta còn phải đi ngủ. Đại hắc chán ghét lắc lắc chân chó, giống như thể đang đuổi ruồi. Sau đó giơ chân chó lên, dẫn động thương khung, khiến cho trên không trung hiện ra một cái chân chó to lớn che khuất bầu trời, giống như thiên thạch rơi vào mặt đất. Đối mặt với cái chân to lớn này, chàng hán kia lở nụ cười lạnh, sau đó thì cất bước mà ra. Trên người áo choàng theo gió bay phất phới, trên người khí tức không hiện. Nhìn thẳng vào chân chó lớn vô số lần của hắn, chỉ đưa tay nắm một cái đột nhiên vung một quyền. Quyền kình cường đại giống như núi lửa bộc phát, dâng lên mà phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bao phủ chân chó lại. Sau đó uy thế không hề suy giảm, hình thành nộ long, gầm thét lao về phía trước, đủ để hủy diệt mọi thứ trước mắt. Muốn chết! Đại hắc bỗng nhiên dẫm mạnh xuống đất, bốn cái bồn chó màu vàng kim theo đó bay ra. Dài ra theo gió hóa thành một tấm chắn, và trong khi quay, một hình xoáy nước sâu được hình thành, hấp thụ tất cả quyền phong vào. Nó tự nhiên không sợ đòn công kích này, nhưng là ở bên trong cầu sơn. Cầu yêu khắp nơi trên đất, nếu để cho nắm đấm này phá tan, thì toàn bộ cầu sơn đều sẽ sụp đổ. Tất cả cầu yêu đều phải chết. Một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt đại hắc lóe ra tia tàn nhẫn. Bốn chân một bước, thân hình lao tới trước mặt trắng hán. Lại là một cái chân chó đánh ra mà tới. Thiết tác phong thiên. Trang hán cười ha ha không lùi mà tiến tới, giơ nắm đấm đen oanh kích về chân chó của đại hắc mà đi. Đồng thời từ đằng sau lưng hắn, từng xiềng xích giống như tám cái xúc xích của bạch tuộc, nhanh chóng lao ra, dương nanh múa vuốt về phía đại hắc. Lập tức cả người hắn như đạn pháo bay ngược ra ngoài, không chỉ xương tay mà cả nửa người đều lập tức bị đánh tan. Huyết nhục bắn tung tóe. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì thương thế hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Bên trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn đại hắc. Trọn vẹn bốn cái xiềng xích quán xuyên thân thể đại hắc, từng giọt máu tươi theo dây sắt chảy xuống. Sắc mặt đại hắc bình tĩnh, chân chó tùy ý vung lên, nhưng xích sắt kia lập tức đứt gãy hết. Tuy nhiên thương thế trên người nó cũng chưa khôi phục được, dữ tợn mà kinh khủng. Lông mày đại hắc không thể không những một cái ý thức được có gì đó không đúng. Từ lúc vừa bắt đầu, lấy lực lượng của nó, công kích không phải chỉ có yếu như vậy mới đúng. Không phải đối thủ quá cường đại, mà là chính mình yếu đi. Đồng thời, những thương thế trên người này đối với cảnh giới thiên đạo mà nói, tùy ý có thể khôi phục lại. Tuy nhiên, thế mà lại chưa thể khôi phục như cũ. Đây có thể nói rõ là có vấn đề. Hàng thần thuật phong linh. Một giọng nói quỷ dị không biết từ nơi nào, uy nghiêm quỷ dị. Trên không trung, không biết từ lúc nào thế mà ngưng tụ ra một cái mặt quỷ màu xám rất lớn, hướng về phía đỉnh đầu của đại hắc. Mà quanh thân đại hắc thế mà cũng được bao bọc trong một lớp luồng không khí màu xám. Ở trong có một cây dài màu xám nối với khuôn mặt quỷ dị kia. Trông rất giống như ống hút, lập tức hấp lấy lực lượng của đại hắc, khiến nó bị hạn chế rất nhiều. Đại hắc cậu hôm nay chính là cá nằm trong chậu, còn không ngoan ngoãn thục thủ chịu trói. Lão già áo bào đen nở ra nụ cười lạnh lùng, mặt mũi đầy vẻ ngạo nghễ, nắm chắc thắng lợi trong tay, thân hình tới gần nhanh như điện, bấm bốn ngón tay thành chảo giống như bắt đi con chó hoang bình thường, nhắm thẳng về phía cổ đại hắc. Đại hắc nghe răng, trong mắt bao hàn sắc ý. Ta ghét nhất của người trang bức trước mặt ta. Người phải chết. Lão già áo bào đen cười mỉa mai. Chẳng lẽ còn phải muốn phản kháng? Thử chút xem. Giọng nói của hắn vừa rơi xuống, thân thể đại hắc hơi ngồi xổm xuống một chút. Một cái chớp mắt tiếp theo đã biến mất trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Trong lòng lão giả áo bào đen phát lạnh, cảm thấy khó có thể tin, vừa mới chuẩn bị nhanh chóng né tránh, thế nhưng lại là một trận trời quay đất cuồng. Cúi đầu, hắn vậy mà cái đầu tách ra khỏi thân thể. Đại hắc ở sau lưng hắn, trong mắt chó không chút tình cảm nào, hai chân trước liều mạng vung vẩy. Cho người chàng bức này, cho người chàng bức này, này thì thích chàng bức, này thì thích này. Bá, hoa mắt. Thân ảnh lão già áo bào đen kia đã biến mất, biến thành bột phấn dưới chân chó của đại hắc. Mà đại hắc vẫn như cũ không ngừng lại, chân chó bay múa, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên đạo pháp tắc khiến cho không gian trước mắt theo đó mà vặn vẹo, bao vây lấy một phần đầy trời, khiến là tiến hành điện hóa. Khóa cho ta! Sắc mặt đại hán nhưng trọng không dám chậm trễ, tay bấm pháp quyết một cái. Mấy xiềng xích giống như mãng xà đột nhiên xuất hiện buộc đại hắc lại cực kỳ chặt chẽ. Pháp lực toàn thân đại hắc dâng trào, thân thể chấn động nhanh chóng chấn vỡ xích sắt. Tuy nhiên, chỉ một chút chậm trễ như vậy, lão già áo bào đen kia đã hợp thành mục thân một lần nữa. Nhanh chóng rời đi, nhìn vào đại hắc, sắc mặt trắng bệch. Một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không còn dáng vẻ ngưu bức khống khống như vừa mới vừa rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở dưới sự khống chế của hàng thần thuật, con chó này thế mà có thể lợi hại tới như vậy. Nếu không phải tên trăng hắn kia nhúng tay vào kịp thời cứu lấy chính mình, vậy thì sinh mệnh của bản nguyên mình tuyệt đối sẽ bị đại hắc kia ma diệt. Điều này thực có chút kinh khủng. Đại năng cảnh giới tiên đạo là rất khó bị xóa đi, như đại hắc có thể làm tới một bước này, nói rõ thực lực của nó cao hơn rất nhiều lần. Quan trọng nhất là đại hắc còn dính phải vu thần thuật của hữu sĩ, hữu sứ, thực lực giảm đớn. Khó trách có thể giết chết ba tên thành viên cao cấp của giới mình ta, quả nhiên là một con chó không bình thường. Lão giả áo bào đen thận trọng lui lại một khoảng không nhất định. Tuy rằng từ bề ngoài hắn nhìn không có chút thương tổn nào, nhưng vừa rồi sinh mệnh bản nguyên bị ma diệt, chỉ sợ cần phải có vô số năm tháng mới có thể bù đắp lại. Nghĩ tới đây, khóe mắt hắn co rúm lạnh mặt nói, cùng nhau xuất thủ toàn lực, không được bảo lưu, tốc chiến tốc thắng. Kết tỏa thiên trận. Lần này, ngay cả hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên kia cũng đúng tay vào. Pháp lực trên thân bốn người đều đồng thời kích động. Xiềng xích vô lần, vô tận từ sau khoảng không sau lưng bọn hắn vọt bắn mà ra, lao thẳng về phía đại hắc. Bao trùm trên dưới trái phải, tất cả góc chết, khiến đại hắc tránh cũng không thể tránh. Những xiềng xích này mỗi một tiêu đều ẩn chứa lực lượng thiên đạo pháp tắc, có thể giam cầm lực lượng và nguyên thần. Xem như hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không dám đi chạm vào một cái, tránh đi còn chẳng kịp. Không chỉ có như vậy, hữu sứ còn đang thi triển hàng thần thuật ở bên trong vạn yêu thành. Hắn đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở mắt, bên trong miệng phát ra từng tiếng cười lạnh khốc. Thú vị, thú vị. Hắn đưa tay, cắn nát ngón trỏ của mình, giọt máu lơ lửng trước mặt. Huyết dịch này nhìn như màu đỏ, nhưng lại có thể tỏa ra một đoạn quang mang màu xanh yếu ớt, khiến người ta không thở nổi. Hữu sứ ho nhẹ một tiếng, đôi mắt lại càng sáng hơn. Ta biết con chó này không phải dễ bắt nạt như vậy. Tuy nhiên càng như vậy thì càng thú vị, không phải sao? Xem ra cần phải tăng thêm sức mới được. Hàng thần thuật, suy yếu cực hạn. Chiêu thức tiếp theo của hắn, máu theo tiếng bay vào hỏa diễm trước mặt. Ngọn lửa đột nhiên bốc lên, gần như bay vụt lên bầu trời, bao trùm cả căn phòng này. Trên cầu sơn, mặt quỷ màu xám kia theo đó biến lớn, biến thành một đám mây che trời, gần như muốn từ trên không trung đè xuống, bao vây lại toàn bộ cầu sơn. Một cuộc khí tức quỷ dị lại không cách nào ngăn cản được phả vào trên người đại hắc, khiến cho lực lượng đại hắc suy yếu một mảng lớn. Thậm chí những vết thương kia không cách nào khép lại đều trở nên nghiêm trọng hơn. Thân thể đại hắc hơi cong lên, nhe răng, chân chó vung lên, bồn chó màu vàng kim trở về, giống như một cái bát rất lớn lập tức bao phủ toàn bộ đại hắc. Cái bọn chó này như mai rùa ngăn cản tất cả những xiềng xích kia bên ngoài. Có điều, những xiềng xích này cuồn cuộn còn chưa dứt, mỗi giây đều có vô tận xiềng xích xung quanh đập vào trên bọn chó, khiến cho bọn chó rung động điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian ba hơi thở, ánh sáng chói lọi của bọn chó kia đã ảm đạm lập tức bị đánh bay. Đại hắc từ trong đó hiển lộ thân hình. Có điều, nhìn thấy dáng vẻ này của đại hắc, cả bốn người đều không nhịn được ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Trang hán mở to mắt nhìn, sững sờ nói, chọc rồi. Điều này ảnh hưởng về mặt thị giác. Vừa rồi đại hắc còn đánh tới rất hăng hái, lông chó bay múa, đỏ mắt cái liền chọc, trông giống như một con chuột thịt lớn, gần như làm ảo thuật vậy. Con chó thay đổi phong cách. Khoảng thời gian gần đây người một lúc này đại hắc đã bắn vọt mà tới, trên mặt chó của nó tràn đầy vẻ nghiêm túc, như thể không để tâm đến vấn đề mình chọc một chút nào. Bình tĩnh tự nhiên lao tới trước mặt một tên hỗn nguyên đại la kim tiên, chân chó theo đó vùng ra. Đánh nhau thì đánh nhau, thế mà còn phái hai tên cặn bã này tới đây vây công ta, là xem thường cẩu đệ gia ta sao? Giọng nói của đại hắc lạnh lùng, một trào bình thường không có gì lạ này lại khiến hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên phải sợ vỡ mật, hồn vía lên mây. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện mình bị pháp tắc trói buộc, ngay cả động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, ở dưới chân chó đại hắc thì như đồ chơi, trong nháy mắt đã bị chôn vùi, xóa đi theo gió. Tuy nhiên, thân ảnh đại hắc sớm đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện bên cạnh một tên hỗn nguyên đại la kim tiên còn lại. Tên hỗn nguyên đại la kim tiên này đã từ bỏ từ sớm, tuy nhiên rõ ràng phứ công. Cứu ta! Dừng tay! Vẻ mặt trắng hán và lão giả áo đen kia âm trầm, hung ác lên tiếng quát mắng. Xiềng xích vô tận run rẩy cùng nhau quấn về phía đại hắc mà đi. Ngu dốt! Đại hắc mặc dù chọc nhưng phong độ còn ở. Với một nụ cười lạnh lùng, chân chó đạp xuống mà không do dự chút nào. Tất cả người đang trong tình huống là kẻ thù sống chết của nhau. Ấy thế mà còn hô dừng tay. Đây không phải chuyện buồn cười sao? Phốc! Cũng là một tiếng như vậy, kết quả cũng giống nhau. Hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên, cường đại, trước sau đều vô thanh vô tức tiêu tán. Tuy nhiên những xiềng xích kia cũng tới, từ phía sau đều xuyên thấu qua lưng đại hắc, giữ thật chặt đặc hắc lại, xuất ra từng đạo vết máu. Đại hắc chỉ hơi cứng đờ, không có bất cứ cảm giác gì, bộ dáng lắc lư, cứ như vậy chịu đựng những thương thế, lại xông về phía lão giả áo bào đen, thẳng tiến không lùi. Lão giả áo bào đen trước đó thiếu chút nữa bị đại hắc xóa đi, lúc này dũng khí trở nên yếu đi, hoảng sợ bắt đầu rút lui, hoàn toàn bị đại hắc đè lên mà đánh, còn nhục thân bị hủy bại không ngừng. Thổ cầu này thật là thần dũng, e rằng nó không hề yếu hơn so với hỗn độn thần thú. Hữu sứ không kinh sợ mà còn đấy làm mừng. Bên trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Tâm niệm vừa động, một con dao găm màu xanh đậm xuất hiện ở trước mặt, thiêu đốt hỏa diễm. Có thể bức ta sử dụng chiêu này, con chó này đủ để kiêu ngạo. Hữu sứ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay bấm pháp quyết trầm ngâm. Hàng thần thuật, nguyên rùa vận mệnh. Ngay sau đó con dao găm kia đột nhiên quay người đâm thẳng lồng ngực của hắn. Phốc, huyết dịch tung bay. Cùng vào lúc này, đại hắc vốn đang dũng mãnh phi thường đột nhiên thân thể chấn động run rẩy. Phần bụng không hiểu vì sao, bắt đầu chảy máu, đồng thời ngay cả nguyên thần cũng giống như hung hăng bị chọc một dao, gần như ngay lập tức tê điệt ngã xuống đất. Tráng hán và lão giả áo bào đen cười lên ha hà, không dám chậm trễ, lập tức vung xiềng xích vô tận, trói chặt bốn chân đại hắc. Lại xông lên, không cho nó cơ hội thở sốc. Bên trong vạn yêu thành, Lý Niệm Phàm đang buồn bực ngán ngẩm chơi đùa với tiểu hồ đi. Đắc kỷ Hòa Phượng đi hồ sơn, chỉ để lại một mình hắn, chơi một mình với cô em vợ. Một người một hồ mắt lớn chừng mắt nhỏ, quả thực nhàm chán. Hắn nhìn về phía cầu sơn, đột nhiên con ngươi sáng lên mở miệng. Đêm dài đắng đắng, ngủ cũng chẳng được. Tiểu hồ đi, hay là chúng ta đi cầu sơn, tới thăm đại hắc một chút. Cho nó một niềm vui ngoài ý muốn. Trăng treo giữa bầu trời đêm, Lý Niệm Phàm ôm tiểu hồ ly vào ngực, cẩn thận dẫm tường vân, nhắm thẳng hướng cầu sơn, chậm rãi phi hành mà đi. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy càng tới gần cầu sơn thì bóng đêm càng sâu. Hình như có một loại khói đen nào đó đang bao phủ, bôi lên thuốc nhuộm cho bóng đêm vậy. Tiểu hồ ly nằm trong ngực Lý Niệm Phàm thò đầu ra khỏi vòng tay của hắn, đôi mắt sáng ngời như bảo thạch, cẩn thận đánh giá xung quanh, bởi vì phát giác được có chút khác thường, lông đuôi có hơi rực đứng. Nó rụt vào trong ngực Lý Niệm Phàm chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ giọng nói. Tỷ phu, nơi này dường như có chút gì đó không bình thường. Lý Niệm Phàm cũng có thể phát giác ra gì đó không bình thường khẽ nói. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với Tẩu Sơn sao? Quá yên tĩnh. Dọc đường đi thậm chí không thấy có một dấu vết hoạt động nào của vật sống. Tiếng động cũng không có, dường như ngay cả gió cũng cảm thấy nặng nề.

Một chiêu này xem như chiêu thức đặc thù do hắn dựa vào bản thân mình sáng tạo ra được. Cũng chính là sau khi có được song phi thạch dốc hết tâm huyết mà nghĩ ra. Đầu tiên dùng cung đức kim quang làm cho đối phương trói mù mắt, đồng thời tạo ra chấn kinh, đạt tới hiệu quả đâm mù và choáng váng. Sau đó dùng song phi thạch đánh tới bất ngờ, làm cho đối thủ một kích chí mạng. Lần này có lần đầu tiên thử nghiệm, xem ra hiệu quả rất không tệ. Hắn vội vàng nhìn về phía đại hắc, dùng tay giật xích đại hắc ra ân cần. Đại hắc, ngươi không sao chứ? Về phần tiểu hồ ly thì vội vàng lao ra từ trong ngực Lý Niệm Phàm, không tránh kịp những xích sắt kia, cảm thấy nguyên thần đang run rẩy, thực sự không dám tới gần. Nó không thể làm được giống như Lý Niệm Phàm, mở dây xích xem như dây xích bình thường. Tự mình nhảy lên tới hai bức tượng băng, diễu võ dương oai, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ trên mặt tượng băng. Đại hắc dùng đầu chó cọ cọ vào Lý Niệm Phàm, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, thân thiện mở miệng. Cảm ơn chủ nhân đã cứu ta. Người à, tu vi thấp như vậy làm sao được? Nếu không phải gặp được ta, người đoán chừng đã bị bọn trộm chó bắt đi mà làm thịt chó rồi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó nói. May mà ta có thể dựa vào tiểu đát kỳ hỏa phượng, sau này thế nhưng phải tu luyện cho thật tốt. Có biết không? Đại hắc len lén đưa mắt, đầu chó gật đầu liên tục. Hiểu, chủ nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào đại hắc trụi lông, chỉ cảm thấy một luồng không khí xấu đột nhiên phả vào mặt mình, không nhịn được nói. Hai tên trộm chó này cũng thật kỳ lạ, bắt người xem như xong, thế mà còn cạo sạch lông của người, không nói đạo nghĩa. Cùng vào một thời gian này, nơi khoảng cách Vạn Yêu Thành chỉ có một khoảng vạn dặm, trong một khu rừng. Đát Kỳ Hỏa Phượng đi theo đằng sau không ít yêu tính, thậm chí chậm rãi từ từ đi vào một sơn động. Man Yêu Tinh và hai tên yêu hoàng còn lại tự nhiên đi theo đằng sau đám yêu tinh. Có bản thân bị trọng thương chảy máu không ngừng, có bản thể được không trọn vẹn, có ánh mắt rợi rã, đều là đám yêu quái gần đây bị giới mình bắt đi. Đát Kỳ hoài nghi nhìn vào Man Yêu Tinh. Đây chính là cứ điểm giới minh như lời người nói. Man Nhiêu Tinh gãi gãi sừng châu không xác định. Cái này hình như không đúng. Đôi mắt châu của nó chớp chớp vài cái cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết giới minh rất đáng sợ. Nơi này làm cứ điểm của giới minh. Dùng long đàm hổ huyệt để hình dung tuyệt đối cũng không quá đáng. Ban đầu bọn hắn đều làm xong chuẩn bị đánh cược liều chết một lần. Đá Kỳ Hỏa Phượng tự nhiên cũng biết nặng nhẹ. Khi đến đều thận trọng. Thậm chí liên tục xác nhận tình hình đối phương, sau đó bất chi bất giác tiêu diệt sạch sẽ cái cứ điểm này. Tuy nói gặp phải ngăn cản không nhỏ, nhưng tổng lực cũng chỉ có 4 tên đại năng cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, có thực lực tương đương với đám người Man Nhu Tinh mà thôi. Đát Kỳ Hỏa Phượng ở trong thời gian ngắn đã giải quyết bọn hắn một cách dễ dàng. Chỉ như vậy, không phải nói còn có cảnh giới đại năng thiên đạo trấn tọa trấn sao? Chẳng lẽ đó là cứ điểm giả? Không đúng. Tất cả giải cứu yêu tinh ra, hơn nữa còn phát hiện bí mật không nhỏ của giới mình. Man Như cũng không quan tâm tới những chuyện khác, vui lòng. Phục Tùng nói, Đát Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, lão ngưu ta nói lời giữ lời, các người đã cứu được đệ đệ ta, sau này ta nghe theo các người. Tiểu Hồ Ly, yêu hoàng kia ta nhận. Hà Mã Tinh và Hắc Báo Tinh đưa mắt nhìn nhau, cũng nói, chúng ta cũng giống vậy. Được rồi. Tiếp theo các ngươi không cần phản kháng. Đát Kỳ gật đầu, lấy chiêu yêu hồ lô màu vàng kim, thu nạp một tia nguyên thần của ba yêu. Pháp bảo bình thường tự nhiên không cách nào sinh ra chế ước đối với tồn tại hỗn nguyên đại la kim thiên. Nhưng hồ lô vàng kim thì lại khác, nó chính là hỗn độn linh bảo. Tự nhiên, không thể để cho ba tên yêu tinh này có tâm tư đùa giỡn. Mắt ba vị yêu hoàng bốc lên ánh sáng xanh đều không ngừng cảm khái sự giàu có của Đát Kỳ. Từ giao thủ trước đó đều cảm nhận được manh mối, đây rõ ràng là dùng pháp bảo khiến sức chiến đấu được đề cao lên không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên uy lực khắc kim đặt ở đâu cũng có thể áp dụng, nhóm người mình thua chẳng oan. Không nói bọn họ chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, có thể có được hỗn độn linh bảo thì xem như cuộc sống sẽ rất tốt. Lại vào lúc này, trong lòng bọn họ đều cảm giác đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy từng lớp ánh sáng vàng không ngừng có dấu hiệu báo trước nào hiện hiện trên bầu trời, giống như thủy triều chảy xuôi về một cái phương hướng mà đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, nếu như mà nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like.